Chương 2875, dẫn ma nhập thể, 2, cầu phiếu phiếu. Chít chít cô quần đỏ quần ca ca đại ma đầu, ngươi thế nào ngậm miệng thất hoàng cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, nếu để cho Mộ Nhan phát hiện, các ngươi nhất định phải chết. Tiểu hoàng gà các loại tiểu phượng hoàng co lại thành một đoàn, lo lắng lại sợ mà nhìn xem hắn. Liền gặp thất hoàng trên thân dần dần bao phủ lên một đoàn hắc vụ, phảng phất có cái gì đang không ngừng ăn mòn hắn hồn thể, để hai con mắt của hắn một chốc biến đỏ, một hồi biến thành đen. Thất hoàng cắn thật chặt hàm răng, không để cho mình phát ra nửa phần thanh âm. Ta có thể tự mình chịu nổi, không thể để cho quân Mộ Nhan phát hiện bản tôn thế, nhưng là vạn cổ khí linh bản tôn nhất định có thể chịu đựng được. Giờ này khắc này, Mộ Nhan đã tấu lên thiên ma cầm, hoàn toàn không biết thất hoàng xảy ra chuyện gì. Thần nhạc sư kỹ năng bên trong, không có một loại kỹ năng, là có thể làm cho người nhập ma. Mộ Nhan thử một lần lại một lần. Từ an hồn định phách đến thuật tinh kỳ hoàng. Từ thoát thai hoán cốt đến thánh giả nhân thuật. Từ mây mở sương mù thả đến phù sinh ngược ngộng. Nàng thử tất cả khả năng, tất cả kỹ năng tổ hợp, hy vọng cùng thần hồn của Vân Nhược Hàn câu thông tương liên, nhưng mà, mỗi một lần đều thất bại. Nếu như không tá trợ thần nhạc sư kỹ năng, nàng cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh đem mình thần hồn cùng Vân Nhược Hàn tương dung, sau đó đem bất tịnh nguyên bên trong ma khí cương ép đạo nhập tam hồn thất phách bên trong. Kể từ đó, không nói thần hồn của Mộ Nhan sẽ bị thương nặng, chính là Vân Nhược Hàn đều sẽ bởi vì ma sát chi khí mạnh mẽ xông tới nhập hồn mà tính tình đại biến, thậm chí, đánh mất thần trí. Nhưng mà, Vân Nhược Hàn tàn hồn đã càng ngày càng yếu ớt vỡ vụn. Thời gian, không còn kịp rồi. Mộ Nhan cắn răng, ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt. Nói không chừng, cũng chỉ có thể liều mạng. Ngay tại nàng chuẩn bị hấp thu bất tịnh nguyên bên trong ma khí thơ y điếm, đột nhiên, trên tay hư linh giới bày ra. Một cỗ ấm áp khí tức từ trong giới chỉ trào ra, dòng sông nhập kinh mạch, lại chậm rãi tại kiếm tâm của nàng chỗ ngưng kết. Mộ Nhan khẽ giật mình, sau đó hốc mắt có chút phát nhiệt, trên mặt lại nhịn không được tràn ra nụ cười ngọt ngào. Giờ này khắc này, nàng đột nhiên cái gì còn không sợ. Bởi vì nàng biết, dù là nàng đập nồi dìm thuyền, cái kia ở xa một cái thế giới khác nam tử cũng sẽ liều lĩnh bảo hộ nàng. Lúc này phun trào tại nàng kiếm tâm chỗ, chính là thuộc về đế minh quyết lĩnh vực chi lực, trí cường trí tôn cửu giai lĩnh vực. Các loại, lĩnh vực Mộ Nhan sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng nhắm lại mắt, chậm rãi đem mình tinh thần lĩnh vực trải rộng ra. Sau đó một lần nữa kích thích dây đàn, một cái không thường sử dụng kỹ năng bắt đầu phát động. Tinh thần chi cảnh làm một loại chế tạo hoàn cảnh kỹ năng, tinh thần chi cảnh lập một giấc mơ cần thời gian cùng linh lực hao phí, cao hơn nhiều phù sinh lực ngộng. Thế nhưng là hiệu quả lại cùng phù sinh nhược mộng không sai biệt lắm. Cho nên, Mộ Nhan sử dụng huyễn cảnh loại kỹ năng thời điểm, đều sẽ ưu tiên tuyển dụng phù sinh nhược mộng. Mà tinh thần chi cảnh bình thường chỉ bị nàng xem như kích phát tinh thần lĩnh vực văn cầu. Nhưng mà, giờ này khắc này cầm âm nước quãng, âu nghẹn ngào nuốt, như khóc như tố, lại dần dần như cao sơn lưu thủy, róc rách chảy xuôi. Mộ Nhan thân hình dần dần chia làm hai cái. Một cái khuôn mặt khô khan, lại giống như là cơ giới hóa kích thích dây đàn, tấu lên lượn lờ dư âm tiếng nhạc. Một cái khác lại chỉ cảm thấy mí mắt nặng nề, dần dần mất đi ý thức, chậm rãi đổ vào Vân Nhược Hàn bên người. Bình sinh luân hồi hồng trần kiếp, mê ngông tinh hải nguyệt khó tròn. Thương khung máu nhuộm Phật đường, thiên đạo vô tình, người hữu tình. Ba đây là bổ sung ngày hôm qua, còn lại A Tử tiếp tục viết chương này xong.